xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5478, đưa sai động phòng tân nương, 62. Góc truyện audio.com. Bất quá là gần nửa ngày thời gian, Trình gia nhị thiếu nãi nãi cùng đại thiếu chuyện xấu liền truyền khắp Ngư Thành. Mọi người nghị luận chuyện này thời điểm, đều có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng rất nhanh lại cảm thấy là hợp tình hợp lý. Nhắc tới cái này, Trình gia nhị thiếu nãi nãi cùng đại thiếu ở giữa vốn là có hôn ước, bởi vì đưa sai động phòng, mới để cho bọn họ không có phu thê duyên số. Giữa hai người trong lúc vô tình đốt cái kia thanh rơm củi, bốc cháy lên giống như liền không lộ ra kỳ quái. Đương nhiên rất nhiều người là cảm thấy chuyện này trơ trẽn, mâu thuẫn. Dù sao bởi vì việc này, Trình gia cùng Đường gia đều mất hết mặt mũi. Trình gia nhị lão bị tức giận đến không thể làm gì, gặp đều không có đi gặp Trình Tử Phong một mặt, chỉ gọi Trình Tử Tiêu chính mình nhìn xem làm. Trình Tử Phong như thế hỗn trướng, căn bản chính là một bãi trà không nổi thường bùn nhão, bất luận bọn họ làm thế nào, cũng không thể để hắn đem toàn bộ Trình gia nâng lên. Nghe nói Trình Tử Tiêu đã để cho người đem đường quả đưa về Đường gia, Trình gia nhị lão cũng không nhiều. Bởi vì việc này, hai người đều già đi không ít, là thật có một loại không muốn quản Trình gia bất luận cái gì sự tình cảm giác. Lúc này, Đường quả ngay tại Đường gia tiếp thu phê phán. Người của Đường gia đều đến, đối với nàng chính là một trận quở trách, các loại mắng nàng mất mặt, không muốn mặt, căn bản không cho nàng bất kỳ giải thích nào cơ hội. Người của Đường gia không cho Đường quả cơ hội nói chuyện, cũng không hỏi nàng bất luận cái gì, chỉ chờ mọi người mồm năm miệng 10 phát tiết xong, liền bắt đầu thương lượng nên xử lý như thế nào chuyện này. Đầu tiên, nàng không có khả năng ở tại Đường gia. Đúng đấy, nàng nếu là còn ở tại Đường gia, để chúng ta Đường gia mặt khác nữ nhi làm sao bây giờ? Người khác biết nàng, chẳng phải là sẽ châm biếm ta Đường gia nữ nhi dạy bảo ngũ phương, về sau xuất giá đều khó khăn. Kỳ thật cũng không có khoa trương như vậy, đều đến cái này phần bên trên gia tộc, hai nhà kết hợp hơn phân nửa là môn đăng hộ đối cùng với lợi ích liên lụy. Nói ra lời này, bất quá vẫn là ghét bỏ Đường quả, cũng cảm thấy nàng là một viên con rơi, không cần. Đường gia phu phụ kỳ thật liền nàng như thế một cái nữ nhi, hai người ngược lại là muốn cái nhi tử thế nhưng không có cái kia duyên số. Hiện tại Đường mẫu nhanh 40 tuổi, còn là muốn cái nhi tử, vẫn luôn tại ăn điều dưỡng thân thể thuốc. Đường phụ ngược lại là muốn cưới tiểu lão bà thế nhưng Đường mẫu cường thế hơn, rất nhiều đối phương Đường phụ còn muốn dựa vào Đường mẫu, không dám làm như vậy. Cũng là bởi vì Đường mẫu một lòng muốn cái nhi tử, cơ bản chỉ quan tâm tự thân, nguyên cớ đối Đường quả tình cảm không tính sâu. Nếu như nói phía trước còn đem nàng xem như nữ nhi, hiện tại bởi vì cái này sự tình, trong nội tâm nàng ghét bỏ vô cùng, ước gì không có nữ nhi này. Người liền tính không hài lòng Trình lão nhị cũng không nên làm như vậy, dùng loại phương thức này đến kháng nghị. Đường mẫu nhìn có chút chi tiết rèn sắt không thành thép. Bây giờ làm cái này chuyện mất mặt, liền tính ta là ngươi thân nương, cũng không có cách nào che chở ngươi. Trong nhà này, dùng không được một cái không an phận, không tuân quy củ. Đường phụ, góc truyện audio.com, phía bắc còn có cái tiểu viện, ngươi về sau liền ở đến bên kia đi thôi, rời đi Đường gia sau đó, về sau ngươi liền cùng nơi này không quan hệ. Các ngươi vì cái gì không hỏi xem ta, chuyện này là không phải thật sự. Đường phụ nhíu mày, nhiều người như vậy xem đến, ngươi còn nghĩ rảo biện sao? Tất nhiên dám làm chuyện như vậy, cũng không cần trốn tránh trách nhiệm. Lần trước ngươi lại mặt thời điểm, ta liền nhìn ra, đưa sai động phòng một chuyện, để ngươi 10 phần oán hận. Ngươi là muốn dùng loại phương thức này, trả thù thành lão nhị, còn có chúng ta a, cũng bởi vì chúng ta không có như ngươi ý tiểu quả, đây là ngươi sai, để ngươi ở đi phía bắc, không có để ngươi lưu lạc tại đầu đường, đã là đối ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đường mẫu nói, ngươi phạm như thế lớn sai, còn ở chỗ này, không phải để người khác cho là chúng ta tha thứ ngươi, cảm thấy ngươi không làm sai, kia chính là ta Đường gia gia phong có vấn đề. Mền ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.